Vũ nghịch càn khôn, chương 1940, cổ quái, góc truyện audio.com. Tuy rằng mãnh thú bị Sở Nam kéo đến ngày càng gần, dựa theo cái tốc độ này đi tiếp, mãnh thú bị kéo vào không gian trong cơ thể đó là chuyện sớm muộn, thế nhưng, Sở Nam đối với cục diện như vậy, cũng không quá thỏa mãn, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, hắn phải đối phó mãnh thú này trước khi Diễn Thiên Động Chủ đến. Nghĩ tới đây, Sở Nam cũng là nổi lên một tia nghi hoặc, dị động truyền ra cũng đã không ít thời gian rồi, nhưng Diễn Thiên Động Chủ còn không có hiện thân, cái này có chút không thích hợp, nhưng Sở Nam không có miệt mài nghĩ tiếp. Nhìn mãnh thú trong phẫn nộ, con ngươi Sở Nam vừa chuyển, nói. Phẫn nộ cũng không phải một chuyện tốt, nộ quá thương thân, không bằng cười đi. Lập tức thi triển ra hư hỏa phù loại hỉ. Mãnh thú vẫn là phẫn nộ nhưng cũng kìm lòng được cười ha ha đứng lên, càng cười càng cuồng, trong cuồng tiếu, Sở Nam rõ ràng địa cảm giác được cường độ phản kháng của mãnh thú yếu đi, Sở Nam thì thầm. Mẫn cảm đối với cười, hấp dẫn. Nhất thời, Sở Nam đem hư hỏa phù loại hỉ phát huy tới cực hạn, hư hỏa vốn đã mạnh, lại thêm thứ đồ vật phù này, uy lực càng mạnh, trực tiếp làm cho mãnh thú này cười đến toàn thân vẩy ra tiên huyết, nhưng nó còn đang cười. Cứ như vậy, mãnh thú liền rất nhanh bị Sở Nam kéo vào không gian trong cơ thể. Mới vừa vào trong không gian trong cơ thể cảm thấy được năng lượng nồng nặc, mãnh thú lập tức ngẩn cả người, tuy rằng toàn thân nó vẫn là cười đến không ngừng run rẩy, nhưng sau vài giây sừng sốt, mãnh thú bắt đầu điên cuồng nuốt năng lượng trong không gian trong cơ thể, hiển nhiên, mãnh thú cảm thấy hứng thú đối với năng lượng trong không gian trong cơ thể. Bất quá, mãnh thú cũng không phải kẻ nuốt năng lượng là có thể thỏa mãn, nó thấy được tiểu hắc, thấy được trọng kiếm tiểu lam, liền cười, rít gào vọt đi tới, hai tay chụp tới, muốn đánh cho bọn họ thành mảnh nhỏ. Sở Nam thấy mãnh thú điên cuồng nuốt năng lượng, biết việc này xong xuôi rồi, đối với việc mãnh thú ở bên trong ra vẻ uy phong đùa giỡn, Sở Nam không quá để ý, chỉ nói. Một hồi nữa sẽ cùng ngươi từ từ chơi, rời khỏi đây trước đã. Nói rồi, Sở Nam định thu hồi hư thực hắc động, nhưng quang mạc kia lại phát sáng không ngừng rung động, Sở Nam vừa nhìn kỹ, liền nhìn ra quang mạc hình tròn kia sở dĩ rung động, là bởi vì hư thực hắc động nuốt hấp. Thứ này cũng có thể bị nuốt. Sở Nam nghi vấn, ánh mắt lấp lánh có thần, nếu nói không động tâm với thứ này, đó khẳng định là nói dối, thế nhưng, Sở Nam lại đề phòng Diễn Thiên Động Chủ tới, không thể để lỗ vốn. Làm sao bây giờ? Rất nhanh, Sở Nam làm ra quyết định, hắn chuẩn bị thử một chút, nếu không được bật người rời đi. Đối mặt với quang mạc này, tạm thời không phải sử dụng tới hư hỏa phù, Sở Nam đem hư thực hắc động phóng ra lớn hơn nữa, quả nhiên, quang mạc kia càng run rẩy mạnh hơn, còn xông ra, hướng hắc động tới gần. Sở Nam giật mình, thúc hư thực hắc động chủ động đến gần quang mạc, còn đem hư thực hắc động xít sao đặt trên quang mạc, sau đó, hư thực hắc động từ từ chùm lên quang mạc, trong miệng nói. Pháp phản nói không gian trong cơ thể có thể nuốt nhật nguyệt tinh TTH tần, trước hết cầm cái thứ này thử một chút. Chẳng mấy chốc thời gian 10 hơi thở đã trôi qua. Bình thường thì 10 hơi thở không coi là cái gì, nhưng hiện tại thời gian 10 hơi thở này rất có thể là khác biệt giữa sống hay chết. Góc truyện audio.com. Điểm chết người chính là trong thời gian 10 hơi thở, hư thực hắc động dù đã điên cuồng kéo dài ra cũng chưa bao trùm được hoàn toàn quang mạc kia, Sở Nam nghĩ buông tha, nhưng đã có phần lớn quang mạc ở trong hư thực hắc động. Cố gắng thêm 10 hơi thở nữa, nếu như còn không được phía lùi lại ngay. Sở Nam hạ quyết tâm kích phát tất cả tiềm năng, toàn lực hành động, cùng lúc đó, ở trong không gian trong cơ thể, mãnh thú còn đang ra uy thiên lang hồn, địa luân bàn hồn đều gia nhập trong đội vây sát mãnh thú, chỉ là tác dụng phát huy của bọn chúng rất nhỏ. Trọng kiếm điên cuồng chém tiểu lam nuốt huyết nhiều lần đắc thủ, nhưng thủy chung không làm tổn thương tới được gốc rễ của mãnh thú. Tiểu hắc tuy nói bố trí ra trận không, nhưng nó vừa trải qua lần đi ai chiến kia xong, đã quá mức vô suy yếu, không thể phát huy được uy năng vốn có của trận không, bị mãnh thú dùng lực phá bỏ. Đám thiên lang hồn vừa giết vừa lùi, dần dần thối lui cùng một chỗ, lập tức bị mãnh thú rít gào ra dư ba bắn bay đến xa xa, ngay cả tiểu lam cũng thoáng lui về phía sau. Chỉ còn lại có tiểu hắc còn đứng ở tại chỗ. Tỷ tỷ, mau tới giúp chúng ta. Tiếng của tiểu hắc vang lên, mãnh thú cũng là nhìn thấy tiểu hắc muốn động, trong lòng rất là khó chịu, giơ chân lên, hướng tiểu hắc dẫm tới. Trọng kiếm vội vàng lần thứ hai chém tới trước mãnh thú mặc kệ, chỉ dẫm cước xuống, nhưng đúng lúc này, trên người tiểu hắc tàn mát ra quang mang cửu sắc xông thẳng lên, đồng thời còn chiếu rọi đến trong ánh mắt mãnh thú, nhất thời, cả người mãnh thú cứng đờ, sau đó run rẩy kịch liệt mặt trắng bệch. Sau đó, mãnh thú phát ra một tiếng kêu bi thương kinh khủng, chân của nó muốn dẫm xuống phía dưới bị quang mang cửu sắc tiêu biến loại bỏ hơn phân nửa, toàn bộ huyết nhục hóa hư không, mà mãnh thú bất chấp đau đớn, thân thể khổng lồ cong hai đầu gối trước chấm đất, quỳ gối trước mặt tiểu hắc, đầu dập đất miệng lẩm bẩm, cũng không biết nói cái gì đó. Mãnh thú quỵ xuống, nhưng quang mang cửu sắc trên người tiểu hắc cũng không biến mất, ngược lại là dung nhập vào trong hắc động đang điên cuồng xoay tròn kia. Dị thường như vậy, bất quá chỉ phát sinh tại trong vòng 3 hơi thở, Sở Nam thấy loại cục diện này, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn biết thân phận tiểu hắc rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể làm cho con mãnh thú mà chính hắn cũng không nhất định có thể đối phó được quỳ xuống. Trong lòng kinh ngạc, hư thực hắc động cũng không ngừng lan tràn, thời gian từng giây từng trôi qua rất nhanh, thời gian 10 hơi thở Sở Nam tự định ra cho mình chớp mắt trôi qua, giữa lúc Sở Nam muốn tán hư thực hắc động đi quyết đoán buông tha thì Sở Nam chợt cảm thấy từ trong không gian trong cơ thể truyền đến một cổ lực cắn nuốt khó có thể tưởng tượng, thoáng cái đã đem quang mạc nuốt lên, hư thực hắc động lúc này đem nó vây lại. Sau đó vang lên một tiếng ục ục giống như ăn bánh trôi, theo cái thông đạo hư thực hắc động này tiến vào không gian trong cơ thể, sau khi tiến vào thứ này cũng không có tin tức cứ yên lặng nán lại ở bên trong. Sở Nam lập tức vận chuyển một vòng chu thiên, xoay người chạy gấp dọc theo đường cũ trở lại, nắm lấy triệu hữu thu liễm khí tức xuyên qua thông đạo lên trên mặt đất, đồng thời còn thả thần niệm ra ngoài, điều tra phía trên là tình huống gì. Rất nhanh, đi tới chỗ sâu trong nền đây mà đám người Diệp Trường lão đang đứng. gocchuyenaudio.com, thẳng, thần niệm đảo qua, Sở Nam vốn đang phi băng băng, lại bỗng nhiên ngừng cước bộ, triệu hữu không hiểu ra sao, truyền âm hỏi. Làm sao vậy, có điều cổ quái, chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao lại không có người lợi hại đến chứ? Ví dụ như diễn thiên động chủ, nếu không tới thì cũng phái phía tới cường giả tuyên cổ cảnh, thế nhưng, đi tới trong bảo khố tu vi tối đa bất quá là tu vi thái cổ cảnh, cái này nói lên cái gì? Điều này thật đúng là kỳ quái. Triệu Hữu, ngươi nghĩ diễn thiên động chủ sẽ không cảm thấy động tĩnh hay không? Không có khả năng, hắn khẳng định cảm giác được. Vậy diễn thiên động chủ là đang bế quan, không thể ra. Cũng không có khả năng, diễn thiên động đang chém giết cùng đại đạo tông, diễn thiên động chủ bế quan không phải cùng muốn chết không sai biệt lắm sao? Nếu có người đang ở một nơi cực kỳ quan trọng của các ngươi làm ra động tĩnh lớn, các chủ các ngươi sẽ không ra mặt sao? Đương nhiên không có khả năng, trừ phi các chủ chúng ta không ở. Nói đến cái này, Triệu Hữu trong nháy mắt hoàn hồn, mang theo vẻ kinh ngạc nói. Ngươi là nói, hiện tại diễn thiên động chủ không có ở chỗ này. Không chỉ có diễn thiên động chủ không ở, cả một cường giả tuyên cổ cảnh cũng không ở đây, nếu không thì không thể nào giải thích tình huống như vậy. Vạn nhất là diễn thiên động chủ cố ý làm ra, ngươi nghĩ có khả năng sao? Sở Nam nói một tiếng phản vấn, nói tiếp, dù thế nào ta cũng phải thử một lần, cơ hội này tuyệt không thể bỏ qua. Đồng thời trong lòng còn nhớ rõ. Vừa lúc không gian trong cơ thể không có tình huống dị thường, mãnh thú kia cũng tạm thời không có nguy hiểm, nếu thực sự là gặp phải diễn thiên động chủ, mãnh thú kia nói không chừng còn có thể để lên chống đỡ một hồi. Nghĩ vậy, Sở Nam bắt lấy Triệu Hữu nhảy lên, phi thường đột ngột xuất hiện ở trước mặt Diệp Trường lão, lúc này, lão giả râu bạc trắng đã tỉnh lại, mọi người đều là sừng sốt, Diệp Trường lão phản ứng nhanh nhất quá to. Lam Trường lão, ngươi làm cái gì đó? Cách Trương.